nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261. Odin cơn giận. Celine, một vị Father God tinh hoa sinh mệnh ngưng tụ bảo vật. Muốn có được không phải là như vậy dễ dàng. Odin nhìn chằm chằm Luna nói rằng. Cái gì Father God, còn không phải các ngươi lão gia hỏa này mặt dày cho mình thêm. Luna nghe vậy bĩu môi. Có chút khinh thường nói, lại nói. Ta lại chưa từng nói không thêm thẻ đánh bạc. Ymir chi tâm đối với địa cầu sự phát triển của tương. Lai rất trọng yếu. Ở Luna trong kế hoạch, đây là tuyệt đối không thể thiếu. Mà ở hai người nói chuyện thời gian, Dark Elf chủ hạm cũng phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy như một cái kiếm đen chủ hạm, đột nhiên đem mũi nhọn đối với hướng về phía hoàng thành tấm chắn. Mà tất cả mọi người nhìn kỹ, Dark Elf chủ hạm mũi nhọn còn như cánh hoa như thế nứt ra. Lộ ra dưới bề mặt chính đang nhanh chóng tích trữ năng lượng chủ hạm pháo. Người thật không dự định ra tay. Theo ta được biết, trong truyền thuyết Dark Elf khoa học kỹ thuật ở cửu giới nhưng là mạnh nhất. Nếu không là bọn họ muốn dùng Aether đem cửu giới kéo vào hắc ám. Dẫn đến cái khác tám giới liên thông thảo phạt. Các ngươi Asgather lúc trước làm sao có khả năng kiếm lậu? Luna tò mò hỏi. Đồng thời trong lúc vô tình lần thứ hai vạch trần Asgather hắc lịch sử. Ngươi lo xa rồi. Văn minh là gặp tiến bộ. Dark Elf khoa học kỹ thuật xác thực rất mạnh. Nhưng này cũng chỉ là quá khứ thức. Odin phất phất tay. Tự tin nói rằng, cái này hoàng thành tấm chắn. Là ta thời điểm toàn thịnh bố trí xuống. Muốn đột phá nào có như vậy dễ dàng. Oanh tương đương. Theo Odin dứt tiếng. Dark Elf chủ hạm hạm pháo năng lượng cũng rốt cục tích trữ xong. Một luồng năng lượng cuồng bạo dòng lũ vào lúc này chút xuống mà ra. Để bầu trời đều ảm đạm xuống năng lượng cùng hoàng thành tấm chắn đánh vào nhau. Tia sáng chói mắt soi sáng Asgather mỗi một góc. Làm cho bất luận người nào cũng không dám nhìn thẳng. Mà nó nhấc lên sóng trùng kích. Càng là dễ dàng hất bay chiến đấu bên trong hết thảy Asgather binh sĩ cùng Dark Elf chiến sĩ. Mà ở trận này năng lượng cùng năng lượng trong đụng chạm. Chỉ có số ít mấy người có thể mắt thấy toàn quá trình biến hóa. Mà Odin chính là trong này bình tĩnh nhất một vị. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn còn sót lại mắt trái đột nhiên con ngươi co rụt lại. Bởi vì tấm chắn mặt trên dĩ nhiên xuất hiện vết nứt. Sao có thể có chuyện đó tương đương? Odin rất kinh ngạc, sự tình tựa hồ nằm ngoài dự đoán của hắn. Oanh tương đương, sau một khắc hoàng thành tấm chắn bị đánh nát, Odin cùng Luna cũng bị năng lượng dòng lũ nhấn chìm. Đệt, Luna, người đây là làm cái gì a? Mượn này một pháo tạo thành chiến trường khoảng cách. Lộ nhất phương thật vất vả thở phào nhẹ nhõm. Kết quả là bị tình cảnh này sợ hết hồn. Vội vàng vọt vào phế tích bên trong. Không có chuyện gì. Ta tạm thời không chết được. Phế tích bên trong. Một người quần áo lam lũ tóc đen Lolita bò đi ra. Đang lợi dụng thần lực cho mình tái tạo một bộ quần áo sau. Liền đưa mắt phẫn nộ nhìn về phía khác một chỗ phế tích. Đây chính là ngươi nói an toàn. Ngươi là thật sự già quá lẩm cẩm rồi sao? Gặp sự cố. Phế tích một đầu khác Odin cũng bò đi ra. Một mặt vẻ âm trầm, lấy vừa nãy cái kia cỗ năng lượng trình độ. Là tuyệt đối không cách nào đánh vỡ hoàng thành phòng ngự mới đúng. Vấn đề không phải xuất hiện ở đây, mà là khống chế đầu mối. Ở Dark Elf khởi xướng tấn công trước, cũng đã có người lẻn vào đi vào. Ở hoàng thành một ít vị trí trọng yếu, đều có Odin cấm chế. Bởi vậy chỉ phải cẩn thận cảm ứng một hồi. Odin liền có thể rất nhanh rồi giải vấn đề vị trí. Được rồi, hiện tại ngươi coi như là không muốn tham chiến. Cũng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Luna cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, Odin đến cùng có bao nhiêu suy yếu. Thông qua khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, tương tự là bán thần Luna nhưng là biết rất rõ. Tổng cộng cũng chính là mấy phát mệnh vận chi thương sự tình. Ném xong cũng là xong đời. Ai tới đều tục không được. Nói như vậy lên, sự tình tựa hồ có gì đó không đúng a. Lộ nhất phương vào lúc này nhìn Odin nói rằng, vừa nãy những Đắc eo đó nên rất biết rõ. Làm Asgather quốc vương ngươi liền ở ngay đây. Nhưng là những chiến hạm kia. Nhưng là cũng không có công kích ngươi dấu hiệu. Trái lại hướng về hoàng thành mặt sau phi a. Mục tiêu của bọn họ tựa hồ không phải ngươi a tiểu một phương. Ý của ngươi là nói. Đắc eo mục tiêu không phải Odin. Mà là Aether. Nghe nói như thế. Luna nghĩ đến to lớn nhất độ khả thi. Aether hiện tại còn ở Jane Foster trong thân thể. Tuy rằng hai vị giữa cường giả thần cấp đều ở nơi này. Nhưng hai người thương lượng lâu như vậy. Tạm thời vẫn không có thương lượng ra một cái an toàn lấy ra Aether phương pháp đến. Gây gâu. Freak. Nghĩ tới đây. Odin lần thứ nhất lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. Không giống nhau. Không chờ những người khác nhiều lời. Odin lợi dụng tốc độ nhanh nhất nhằm phía hoàng thành phía sau. Mà không cần Luna nhiều lời. Lộ nhất phương liền đối với Luna một cái công chúa ôm. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Odin tốc độ đã rất nhanh rồi. Nhưng đã muộn. Khi hắn lúc chạy đến. Cất kiếm đã đâm nhập thần sau Freak trái tim. Không tương đương. Mắt thấy tình cảnh này Odin mục tí tận nứt. Trong nháy mắt rơi vào điên cuồng. Thần lực màu vàng óng vào lúc này còn như núi lửa bạo phát như thế. Từ trong thân thể dâng trào ra. Nguyên bản thông qua Odin chi miên. Tích góp đi ra thần lực. Vào đúng lúc này không có bất kỳ băn khoăn nào bộc phát ra. Mà mạnh mẽ cất cùng Dark Elf chi vương Melkit. Hầu như liền phản kháng một hồi đều không làm được. Trực tiếp liền bị đáng sợ Odin lực lượng nghiền nát thành xương máu. Mà này cỗ thần lực vẫn không có đình chỉ. Nó lấy tốc độ ánh sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trong thời gian ngắn bao phủ toàn bộ Asgather. Mà ở Odin mạnh mẽ lực lượng tinh thần sự khống chế. Này cỗ thần lực không có xúc phạm tới bất luận cái nào người Asgather. Nhưng xé nát hết thảy Dark Elf. Cùng với chiến hạm của bọn họ. Này chính là cửu giới chi chủ. Thân là đứng đầu nhất bán thần thần vương Odin. Nắm giữ sức mạnh thực sự. Mà Dark Elf chi vương Melkit. Tự nhiên cũng không phải như vậy dễ dàng bị giết chết. Chỉ thấy thân thể đổ nát trong huyết vụ. Có một tia ô quang né qua. Lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Mà hết thảy này làm sao có khả năng giấu giếm được Odin. Ở hắn tràn ngập tầm nhìn cùng phẫn nộ trong mắt trái. Đã thấy ở Dark Elf chủ hạm bên trong. Chân chính Melkit vừa mới vừa tỉnh lại. Gung Nia tương đương. Theo Odin quát khẽ một tiếng. Một cái chói mắt trường thương màu vàng óng. Đột nhiên tự động ở Odin trong tay ngưng tụ mà ra. Nó dài chừng 2 mét. Mặt ngoài điêu khắc phù văn màu vàng. Quanh thân tỏa ra hầu như nồng nặc đến thực chất sát khí. Này chính là đã từng Odin chinh chiến cửu giới. Nhiễm vô số kẻ địch máu tê chuẩn thần khí. Nhân quả pháp tắc vũ khí mệnh vận chi thương Gung Nia. Trong truyền thuyết một khi bị khóa chặt. Bất luận trốn đến bất kỳ địa phương nào. Cũng khó khăn trốn linh hồn cùng thân thể đồng thời mất đi xuống sân. Đương nhiên này có lẽ có một ít khuếch đại. Nhưng cũng nói bị nó khóa chặt đáng sợ. Nhưng mà coi như Odin đem có thần lực truyền vào mệnh vận chi thương. Đồng thời khóa chặt Melkit liền muốn ném lúc. Lại bị đã ngã xuống đất Freak liều mạng nắm lấy. Hiện đang tức giận Odin hầu như đem một thân tinh khí thần đều truyền vào mệnh vận chi thương. Một thương này ném ra ngoài. Odin cũng là gần đủ rồi. Mà người khác hay là trốn không thoát Odin một đòn toàn lực. Nhưng Melkit nhưng là miễn cưỡng dây dưa đến chết Odin phụ thân Dark Elf chi vương A. Một thương này có thể sẽ trọng thương hắn. Nhưng giết chết khả năng không lớn. Freak, ngươi nhanh nằm xuống. Cuối cùng Odin vẫn là thu hồi mệnh vận chi thương. Tùy ý Dark Elf chủ hạm không gian nhảy vọt rời đi. Thời khắc cuối cùng hắn trung quy vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong. Vẫn để cho ta đến đây đi. Đối phó Dark Elf huyết chú ta so với ngươi càng am hiểu. Nhìn Odin muốn dùng thần lực trì hoãn. Freak không ngừng biến mất sinh mệnh. Trầm mặc một chút sau khi. Luna đứng ra nói rằng. Bệ hạ. Dark Elf tuy nhiên đã rời đi. Nhưng bọn họ sớm muộn còn có thể lần thứ hai xâm lấn. Nên làm gì? Chỉ thấy vào lúc này. Cũng đuổi lại đây hai đồ ơ nhìn Odin hỏi. chỉnh đốn thật quân đội. Sau đó, Odin chuyển sang đây xem hai đồ ơ. Trong mắt thần lực màu vàng óng đang cuộn trào. Thời khắc này hắn tựa hồ lại trở về trạng thái đỉnh cao. Trở thành cái kia ngông cuồng tự đại cửu giới quân vương. Chỉ thấy nắm chặt mệnh vận chi thương. Khí thế trên người cũng tăng lên tới cực hạn, sau đó chiến. Chiến, chiến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.